Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 10, cùng đi tìm bằng hữu A. Sớm biết sẽ không đột phá, ta hoàn toàn hạ không được đi OA. Sát thủ Di một mặt sinh không thể yêu nằm trên ghế. Mấy ngày nay sát thủ Di lưu luyến tại từng cái ký viện trước cửa lại lập tức rút đi. Không phải là bởi vì hắn không có cái kia tình thú, mà là bởi vì hắn đối với những người kia không có tình thú. Một chút nhìn sang, răng trong khe đồ ăn thừa, trên người mãn trùng, trong ruột đại tiện, trong thân thể nhân công bổ sung vật, cơ hình khung xương, phiếm hắc nội tạng, có chút thể nội còn lưu lại bên trên một vị khách hàng làm việc sản phẩm. Trong cổ tích đều là gạt người. Các tiểu tỷ tỷ không đều là kéo cầu vồng tiện tiện sao? Vấn đề ngươi đi địa phương không hề chuyện cổ tích, có chút thực lực cường đại nữ tính, bọn hắn đối với thân thể của mình cải tạo trình độ tuyệt đối làm ngươi hài lòng. Chu Bình nghe xong liền biết đây là chuyện gì, có chút năng lực nhận biết cao người, xác thực sẽ có loại này khốn nhiễu, siêu phàm lực lượng tăng lên. Kéo theo sinh mệnh hình thái tăng lên, những cái kia cấp A cấp S năng lực siêu phàm người. Bọn hắn cùng nhân loại quả thực là hai cái giống loài. Bởi vậy dĩ vãng loại kia bá đạo tổng giám đốc yêu ta một loại sự tình. Di chuyển đến siêu phàm thế giới về sau, liền hoàn toàn bị đoạn tuyệt đường đi. Bá đạo tổng giám đốc có lẽ có thể yêu một cái bình thường nữ hài. Nhưng là hắn tuyệt đối không có khả năng đối với trong hầm phân giỏi bỏ phát tình. Mà những cái kia cường đại năng lực siêu phàm người, cùng nhân loại bình thường nữ hài sự chênh lệch, liền cùng bá đạo tổng giám đốc cùng giỏi bỏ không sai biệt lắm. Vấn đề là những cái kia năng lực siêu phàm cho chơi gái sao? Sát thủ Di, nếu như giữa nam nữ không phải thuần túy chơi gái cùng bị chơi gái quan hệ, như vậy giữa nam nữ còn có thuần khiết chỗ trống sao? Người đối với giữa nam nữ thuần khiết lý giải có phải hay không là có vấn đề? Chu Bình chỉ cảm giác mình sọ não đau. Vì cái gì loại này cực phẩm thực lực có thể đến loại độ cao này? Chẳng lẽ cao thủ nhất định phải là biến thái sao? Chu Bình lần thứ nhất đối với tính cách của mình sinh ra nghi vấn. Tính cách của mình có thể hay không quá bình thường? Có thể hay không trì hoãn bản thân trở thành cường giả. Bất quá rất nhanh Chu Bình liền lắc đầu, đem điểm này đáng sợ ý nghĩ văng ra ngoài, thiếu chút nữa thì bị sát thủ Di tên biến thái này ý nghĩ lây nhiễm. Cùng cái này hỗn đản tiếp tục chờ đợi, bản thân sớm muộn phải biến thái, về sau nhất định phải nghĩ biện pháp rời xa hắn. Đương nhiên hiện tại chính mình vấn đề vẫn là muốn hướng hắn cầu giúp. Tôn kính, vĩ đại, tập mỹ mạo cùng trí tuệ và một thân sát thủ Di đại nhân. Ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút liên quan tới như thế nào che giấu trước hồn chi diễm chi thức. Không biết ngươi có không có gì có thể chỉ giáo. Cùng sát thủ Di ngây người có một đoạn thời gian. Chu Bình đại khái rõ ràng người này tính tình. Một chữ liền có thể hình dung. Tiện, muốn cầu hắn làm việc. Nhất định phải các loại nịnh nọt, đập hắn vỗ mông ngựa thư thái, gia hỏa này mới có thể thật vui vẻ làm việc, tại sao phải che giấu? Sát thủ Di hắc cười hắc hắc, những cái kia chó con nhìn qua hung điểm, nhưng là biết biện pháp, vẫn là rất dễ giết chết. Về phần biện pháp, mỗi người cũng khác nhau, điểm này liền cần chính ngươi đi thể hội. Sát thủ nói từ trong hư không rút ra một cái màu đỏ tươi chi nhận, như là phiến mỏng trên lưỡi đao, quấn quanh lấy tầng một hỏa diễm. Cái kia mãnh liệt hỏa diễm phảng phất có thể trực tiếp đốt bị thương lòng người đồng dạng. Chu Bình còn muốn nói tiếp cái gì, liền thấy sát thủ Di đốt lên một điếu thuốc, mang trên mặt mỉm cười, đối với hắn phất phất tay, còn không có đợi Chu Bình nghĩ rõ ràng, liền cảm giác mình đầu một choáng. Hắn lại cảm giác được bản thân hóa thành hai nửa, như cùng ở thể thư viện lần kia đồng dạng, mấy cái hắc sắc khói động triển khai, cỗ quen thuộc mùi hôi thối lại một lần nữa xuất hiện. Những cái kia như là cá sấu cùng chó tống hợp thể mộng cảnh chó săn. Từ khói đen trong động bò ra, bọn chúng mở ra tràn đầy răng nhọn miệng, mấy cái xúc tu đầu lưỡi từ đó phun ra đi ra. Một đôi màu đỏ tươi hai mắt, tràn đầy tham lam nhìn chằm chằm Chu Bình. Ở tại bọn hắn phần lưng đa diện tinh thể giống như là bị nung đỏ bàn ủi. Chu Bình điên cuồng giãy giụa thân thể. Hắn rõ ràng nơi này là trong mộng cảnh. Một khi không tránh thoát được, bản thân liền bị những giấc mộng này cảnh chó săn một hơi nuốt mất linh hồn. Trong hiện thực hắn cũng sẽ biến thành một cái người thực vật. Chu Bình không ngừng giãy giụa, cảm giác mình chia hai nửa thân thể đang nhanh chóng trùng hợp. Có lẽ đợi đến hai cái bản thân dung hợp về sau, là hắn có thể ở trong giấc mộng hoạt động, phản kích những giấc mộng này cảnh chó săn, nhưng là nhìn trước mắt đến hắn đã không có cơ hội kia. Mộng cảnh chó săn tốc độ cực nhanh, đè thấp thân thể cùng nhau tiến lên, còn chưa tới thời điểm, trong miệng xúc tu đầu lưỡi đã trải qua như là mũi tên đồng dạng phun ra. Lần này nhưng không có Trần Lam tới cứu hắn, đồng thời căn cứ trước đó sát thủ Di biểu hiện đến xem, hắn cũng sẽ không ra tay cứu giúp, muốn sống chỉ có thể tự cứu. Hiểu rõ cái này một lúc thời điểm, Chu Bình buông xuống bản thân sau cùng may mắn, hủy bỏ rơi mất cái kia Trần Lam cho che giấu bí pháp. Trước hồn chi diễm cháy hừng hực bắt đầu, sát thủ Di ngậm lấy điếu thuốc. Dùng không thể đến chi môn mở ra một cánh cửa, một cước đạp ra ngoài, sát thủ Di đến nơi địa phương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Từng đạo thân ảnh màu đen không có chút nào chống cự ngược lại ở trên mặt đất. Mười mấy ăn mặc Âu phục mang theo màu trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ người. Hóa thân thành kinh khủng nhất đồ tể, tại một tòa mờ tối trong tiểu lâu. Đem những người kia tính mệnh không chút lưu tình thu hoạch. Đợi đến cuối cùng một cái da đen sắc đặc thù nhân chủng chết đi. Cái này hơn 10 nhân tài tụ tập ở cùng nhau. Bên trong một cái trên mặt nạ mang theo một cái chữ hình ký hiệu người. Dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Xác định dọn dẹp sạch sẽ rồi hả? Cái tên đó tuyệt đối không thể rộng khắp truyền bá. Đã trải qua toàn bộ kiểm tra qua. Cái này một nhóm 289 người, chúng ta dùng cứu tế danh nghĩa thu thập tin tức của bọn hắn. Cũng đem bọn hắn tụ tập lại, thân phận tin tức đã trải qua thẩm tra đối chiếu hoàn tất. Hoàn toàn không sai, như vậy thì là pháp sư công hội một nhóm kia. Ký hiệu mặt nói như vậy nói, cũng không có bởi vì đó là thế lực khổng lồ pháp sư công hội mà có bất kỳ e ngại. Bọn họ là mới tam nguyên tổ chức, là cái thế giới này thủ hộ giả, là tà thần môn hộ người trông chừng, là săn diễm người, là hết thảy tà thần tín đồ khắc tinh, liền một tạp giao chủng loại, ở đâu ra mặt mũi lớn như vậy, phảng phất là đáp lại bọn họ nhận biết, một câu tiện đến mức tận cùng thanh âm trực tiếp đâm tiến những người này trong lòng. Những người này lập tức lách vào lầu nhỏ công sự che chắn bên trong. Cảnh giác ngửi ngửi mùi, một đôi có chút nhọn đồng thời mau nhung nhung lỗ tai. Nhích tới nhích lui, mộng cảnh chó săn chỉ có thể ở trong giấc mộng hành động. Bởi vậy một khi một ít người nắm giữ che đậy mộng cảnh biện pháp, mộng cảnh chó săn liền lộ ra bất lực. Vì giải quyết cái này một biện pháp, mới tam nguyên tổ chức chủ động cùng mộng cảnh chó săn hợp tác, tuyển ra bộ phận nguyện ý hy sinh người, để bọn hắn cùng mộng cảnh chó săn tiến hành hỗn hợp dung hợp, biến thành nhân loại cùng mộng cảnh chó săn tạp giao chủng loại. Bọn hắn làm mất đi nhân loại đại bộ phận giác quan cùng năng lực sinh sản, đồng thời một khi tử vong sẽ bị kéo xuống trong mộng cảnh, trở thành trong đó một bộ phận. Bị ma diệt lý trí, biến thành một loại quái dị mộng cảnh sinh vật. Tìm bằng hữu, tìm tới một cái hỏng bằng hữu, đâm một đao nha cắt cắt yết hầu, thả lấy máu, nha chém đứt đầu. bằng hữu chết rồi một trận lâu. Sát thủ Di chậm rãi thu hồi hai thanh màu đỏ tươi sát khí chi nhận. Hơn 10 thân ảnh đồng thời ngã xuống đất, mặt nạ ngã xuống, lộ ra bọn hắn người kia sao sao tạp khuôn mặt, cùng phun ra xúc tu đầu lưỡi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.